Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 280, ta là công tử một con chó. Các ngươi không cần, ta thu lấy. Chẳng lẽ cái này cũng phạm vào vương gia gia quy? Huống chi, ta chỉ là vương gia một cái khách khanh mà thôi. Thu môn nhân kia là ta bản nhân sự. Cùng vương gia có quan hệ gì? Huống chi, người tuy nói là vương gia tộc lão, người có thể đại biểu vương gia sao? Việc này, người hỏi một chút Hồng tiên sinh, có hay không làm trái phản vương gia quy củ? Triệu Tinh Thần lập tức lửa cháy. Hỏi lại nói, người dám thu lấy hắn từ đó về sau chính là cùng ta Vương Thiên Thành đối đầu. Vương Thiên Thành, một mặt khinh miệt nhìn xem Triệu Tinh Thần. Tộc lão, người ít nói hai câu không được sao? Hồng Tử Nha nói, ta vương gia sự ngươi ít lẫn vào. Vương Thiên Thành liền Hồng Tử Nha mặt mũi cũng không cho. Phi hổ lên, ta thu lấy ngươi, từ đó về sau, ngươi liền đi theo ta chính là. Chúng ta đi. Triệu Tinh Thần đưa tay đỡ dậy Kiều Phi Hổ, quay người nhanh chân mà đi. Ngươi sẽ hối hận. Vương Thiên Thành hung dữ nói. Lời này ta nghĩ nói với ngươi một tiếng. Triệu Tinh Thần cũng không quay đầu lại, rời đi Lạc Tiết Thành. Vương gia thưởng hào trạch hoàn toàn chính xác, hào. Triệu Tinh Thần cũng không khỏi được tán thưởng một tiếng. Tại Mạc Thành bên trong thế mà chiếm diện tích đạt đến 200 mẫu chi cự. Phương viên chừng mấy trăm mét. Bên trong đình đài lầu các, giả sơn hồ nước, cầu nhỏ nước chảy, rừng cây dốc núi cái gì cần có đều có. Vẫn xứng phải có hộ vệ, gia đình, tỷ nữ một số tên, để ngươi áo cơm không lo, còn không phải sợ ngươi có oán khí. Nơi này lại hào có thể cùng Phượng Hoàng Sơn, có thể cùng Lạc Diệp Thành toàn bộ thành so sánh sao? Không cần nói cái khác, chỉ là Phượng Hoàng Sơn linh quáng chất béo có bao nhiêu? Ngươi hàng năm tùy tiện cắt xén trên trăm đến viên linh thạch trung phẩm liền phú giáp một phương. Kiều Phi Hổ hừ một tiếng. Coi như vậy đi, Phi Hổ, chúng ta ánh mắt muốn thấy xa một chút. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Lâu dài, nhìn đi đâu? Kiều Phi Hổ hừ nói. Lạc Diệp Thành không tính cái gì. Sau này, chính là cái này Mạc Thành cũng không tính cái gì. Mạc Thành dù lớn, nhưng là, có thể cùng Liễu Gia so sánh sao? Liễu Gia tuy nói là 10 đại thế gia, nhưng là, có thể cùng Hạo Thiên Tông so sánh sao? Hạo Thiên Tông tuy mạnh, nhưng là, có thể cùng Nguyên Thông giáo đánh đồng sao? Triệu Tinh Thần nói, công tử chí hướng cao xa. Trước kia, ta căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Trước kia, ta chỉ muốn tu luyện, phải mạnh lên lại mạnh lên. May mà vương gia thu hoạch được đãi ngộ rất cao. Càng lớn quyền lực, bất quá, Vương Thiên Thành đánh thức ta. Ta lại cố gắng thế nào? Cũng chỉ là vương gia một con chó mà thôi. Sau này, ta hết thảy nghe công tử. Ta chính là công tử một con chó. Kiều Phi Hổ nói, đừng chó nha chó. Ngươi ta đều là người, đều là bình đẳng. Ngươi là đang giúp ta. Sau này có chỗ tốt. Chúng ta đều có chỗ tốt. Triệu Tinh Thần nói lấy ra thiên Phật quả nói. Cái này quả nghe nói cũng tương đương chân quý. Hai cái hợp nhất lên ăn. Đối với ngươi có lẽ còn hữu dụng. Ta liền không khách khí. Bị Vương Thiên Thành chọc tức. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Một ngày nào đó, ta sẽ đánh được cái kia lão tạp mau răng rơi đầy đất mới là. Kiều Phi Hổ nói. Đi thôi, ta bên trong còn có một túi lục linh khí cho ngươi. Hảo hảo tư nhuận thân thể. Xông quan, Triệu Tinh Thần cho hắn một giới tử lục linh khí. Kiều Phi Hổ kín đáo đưa cho Triệu Tinh Thần một túi đồ vật sau kích động đi. Phượng Hoàng Sơn đại hoạch toàn thắng. Đoạt hạ Lạc Diệp Thành. Mới lộ đường kiếm, lấy được công nghiệp trị 589 điểm. Triệu Tinh Thần tâm tình thật tốt. Mở ra túi không gian liếc một cái. Lập tức kinh ngạc, bên trong lại là 300-400 khỏa linh thạch trung phẩm. Linh quáng bên trong đoạt lại. Chúng ta ngu sao không cầm. Ta lưu lại 3 thành. May mắn sớm cầm, bằng không thì, cho gấp trở về liền một viên đều không vớt được. Kiều Phi Hổ thanh âm truyền đến. Muốn biết, Một viên linh thạch trung phẩm có thể hối đoái 1000 viên hạ phẩm linh thạch. Nơi này chính là có mấy trăm ngàn hạ phẩm linh thạch. Một bút không nhỏ tiền của Phi Nghĩa. Mà lại, bước vào phân thể cảnh cao vị về sau liền cần linh thạch trung phẩm tu luyện. Hạ phẩm đã tương đương gân gà. Bất quá, Kiều Phi Hổ không biết Triệu Tinh Thần tình huống. Cái thằng này võ công căn bản cũng không phải là tu luyện được tới. Hoàn toàn là đầu cơ trục lợi. Cái này linh thạch trung phẩm, đoán chừng chỉ có thể khi tiền tệ sử dụng. Ai, tộc lão quá cái kia. Hồng Tử Nha thở dài, sắc mặt nhìn không tốt mặt đối với gia chủ Vương Dần. Hắn là chú ta, người nói, ta có thể bắt hắn thế nào? Huống chi, năm đó, hắn công lực hoàn toàn chính xác không yếu. Có cơ hội tranh thủ gia chủ vị trí. Về sau bởi vì một số đặc thù nguyên nhân khiến cho công lực một mực không có cách nào dâng lên. Cho nên, bằng không thì, gia chủ này là ai đều không rõ ràng. Tiểu tổ gia đều đã giao hẹn với, muốn để cho hắn một chút. Chỉ cần không nguy hiểm đến gia tộc trọng đại lợi ích một mắt nhắm một mắt mở được rồi. Bằng không thì, cái này Lạc Diệp Thành ta là sẽ không để hắn đi. Vương Dần thở dài. Tuy nói Lạc Diệp Thành để hắn đi có chút không thích hợp. Nhưng là, hắn công lực vẫn là đầy đủ. Triệu Tinh Thần đóng giữ Lạc Diệp Thành cũng không thích hợp. Hắn thực lực còn quá yếu. Lạc Diệp Thành thế nhưng là Tống gia trọng yếu địa bàn. Bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đoạt trở về. Sau này, còn phải tùy thời đề phòng. Vương Thiên Thành tuy nói tính cách không tốt, tương đối phách lối. Nhưng là... võ công có thể, chỉ bất quá, kể từ đó, ngược lại là đem Triệu Tinh Thần tâm làm cho rét lạnh. Gia chủ phải nghĩ biện pháp đền bù. Dù sao, hắn là tiểu tổ tông đề cử người. Hồng Tử Nha nói, việc này ta sớm đã suy nghĩ kỹ. Trước để hắn xuống dưới rèn luyện một đoạn thời gian. Tỉ như, đi Thiên Tuyền Đồng Cỏ đi ma luyện tới mấy năm. Chờ hắn công lực tăng lên trở lại ủy thác trách nhiệm. Hoặc là đến Nguyệt Nha Thành đi nhận chức một giới thành chủ. Nguyệt Nha Thành tuy nói thua kém Lạc Diệp Thành. Nhưng là, cũng còn trông coi mấy chục dặm nơi. Vương Dần nói, gia chủ cân nhắc chu đáo. Hai địa phương này ngược lại là phù hợp hắn đi. Hồng Tử Nha nhẹ gật đầu. Vậy liền trước để hắn nghỉ ngơi bên trên một đoạn thời gian lại cùng hắn đàm chuyện này. Vương Dần nhẹ gật đầu. Lúc này, thủ hạ đưa một phong thư tiến đến. Vương Dần mở qua sau đưa cho Hồng Tử Nha. Huyền Âm giáo thuộc hạ Lý gia công phạt Ngũ Hổ Sơn, Huyền Đồng Mỏ. Mà Ngũ Hổ Sơn, Huyền Đồng Mỏ bên ngoài bên trên thuộc về Khai La Quốc. Nhưng là, tất cả mọi người đều biết. Khai La Quốc là Hạo Thiên Tông trực tiếp quản hạt một cái tiểu quốc. Lý gia như thế làm, khẳng định đạt được Huyền Âm giáo thụ ý. Bất quá, Huyền Âm giáo không có trực tiếp xuất thủ, mà là giật dây Lý gia xuất thủ. Cho nên, Hạo Thiên Tông cũng không tiện trực tiếp xuất thủ. Bởi vì, tiểu tổ tông gửi thư, yêu cầu Vương gia phái người đi qua cướp về. Kể từ đó, chỉ là hai đại tông bọn thuộc hạ tại công phạt, còn không có lên cao đến đại tông ở giữa lẫn nhau đấu tình trạng. Bất quá, Lý gia thế nhưng là không đơn giản. Cũng không thua bởi chúng ta Vương gia. Việc này được thận trọng. Được tuyển đối với người mới được. Hồng Tử Nha xem qua sau nói. Huyền Âm giáo dù nói không có trực tiếp cùng Hạo Thiên Tông khai chiến. Nhưng là, tại cướp đoạt Huyền Đồng Mỏ lúc sau đã âm thầm nhúng tay. Cho nên, lần này, tiểu tổ tông có giao đãi. Hạo Thiên Tông cũng sẽ âm thầm phái chút người xuống tới tham gia cùng tranh đấu. Mà Vương gia phái đi nhân mã chỉ hiệp trợ bọn hắn mà thôi. Lấy bọn hắn làm chủ. Vương Dần nói. Vậy liền dễ làm được nhiều. Bằng không thì, lấy chúng ta vì chủ. Nếu như thất bại trách nhiệm còn tại chúng ta đầu bên trên. Hồng Tử Nha nhẹ gật đầu. Việc này vẫn là chiêu tập tộc lão các trưởng lão triển khai cuộc họp tốt hơn. Vương Dần nói. Kia là nhất định phải như thế mới được. Dù sao cũng là sự kiện trọng đại. Hồng Tử Nha nhẹ gật đầu. Vậy liền ngày mai đi. Ta ra tay trước cái thông chi xuống dưới. Ở nhà họp chính là không ở nhà coi như xong. Vương Dần nói, công tử, Mạc Thành Thành chủ tới. Sau 2 ngày, Triệu Tinh Thần đánh thẳng ngồi. Lúc này, Vương gia cho phối quản gia Thà Thông vào nói. Mạc Thành Thành chủ, gia chủ tới rồi. Triệu Tinh Thần ngược lại là kinh ngạc. Không phải, công tử, ngươi hiểu nhầm, gia chủ cũng không phải là Mạc Thành Thành chủ, mà là Vương Nguyên. Thà Thông lắc đầu nói, Vương Nguyên là ai? Triệu Tinh Thần hỏi, ngược lại thật sự là chưa nghe nói qua người này. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.